án tình, đội trưởng Lục, chào anh. Chương 6, sô-cô-la là của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp hội cũng mất cả buổi. Thêm vào đó sau khi mọi người đều vào quá trình thi hành án liền không ai có thời gian. Lâm Diệp rảnh rỗi nên có ý định về sớm. Muốn xin phép trước khi đi nhưng tìm mãi cũng không thấy Lục Hàn Thuyên. Cô ngồi trong phòng hình sự. Đeo tai nghe. Điện thoại bật nhạc giao hưởng. Nhìn mọi người qua lại đến hoa cả mắt. Lắm lúc chán đến thở dài. Dục Minh đẩy ghế đến chỗ Lâm Diệp đang ngồi. Đưa cho cô một thanh kẹo sô-cô-la. Bổ sung đường đi. Sắc mặt của em hình như không tốt lắm. Lâm Diệp đón lấy thanh kẹo. Gật đầu. Cảm ơn. Vừa bóc vỏ vừa nghe Dục Minh nói. Hôm nay em thể hiện không tệ đó. Tiểu Diệp, chia sẻ chút kiến thức đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đưa đầu nhìn qua thanh ngăn chắn giữa hai dãy bàn. Gật đầu, Tiểu Hắc nịnh nọt. Chị chuyên gia này, tôi thấy chị thật quá bất bình thường. Cậu đang khen tôi à? Lâm Diệp nhướng mắt. Bẻ một góc sô-cô-la cho vào trong miệng. Tiểu Bạch đánh lên vai Tiểu Hắc. Nhíu mày. Cái gì mà bất bình thường? Đây gọi là nhân tài nhìn hung thủ. Lâm Diệp bật cười. Lời khen này cũng phô trương quá đi. Đúng là mấy lời có cánh. Nói sao cũng không dễ nghe. Khúc Hổ ngồi ở xa. Cao giọng bồi một câu. Bình thường phá án. Cũng không đơn giản như vậy. Tư Du gật đầu. Nắm tay Lâm Diệp. Chị Tiểu Diệp. Có phải những người học tâm lý học đều đọc được suy nghĩ của người khác không? Chính là kiểu, nhìn một cái liền rõ bụng dạ người ta đấy. Lâm Diệp đưa tay búng trán Tư Du. Cô bé đau đớn ôm đầu. Không giận mà lại nói. Như này có thể truyền kiến thức từ chị sang em không? Tôi cũng muốn. Tiểu Bạch nhanh miệng. Tiểu Hắc chen vào. Tôi cũng muốn. Lâm Diệp cười. Lại bỏ một góc sô-cô-la vào miệng. Nhai qua lại rất đáng yêu. Sau đó cô thành thật. Bác sĩ tâm lý khác với cảnh sát mọi người ở một điểm. Lướt một vòng những gương mặt đang chờ đợi. Lâm Diệp đành nói cho tròn câu. Chúng tôi đặt mình vào hung thủ. Vẽ quá trình trong đầu. Gần như là dùng tâm lý của kẻ giết người để phát họa lên chính họ. Cảnh sát thì khác. Mọi người muốn bắt người phạm pháp. Luôn đặt tâm niệm chính mình trở thành người thi hành công lý. Có quyền lực và không phạm lỗi. Cho nên, lúc ở hiện trường chị đã biến mình thành hung thủ. Tư Du nhìn Lâm Diệp càng ngày càng trở nên tôn thờ. Giống như trong mắt cô ấy bây giờ Lâm Diệp là thần tượng. Xung quanh tỏa ra hào quang sáng chói. Có khi nào tâm lý hung thủ thôi thúc chị giết người không? Tiểu Hắc hỏi một câu. Mọi người đều nhìn cậu. Tiểu Hắc giật mình vì câu hỏi vô lý. Đưa tay tự vã miệng. Lâm Diệp lên tiếng. Cắt ngang ánh mắt của mọi người hướng về Tiểu Hắc. Cũng có những lúc sẽ như thế. Đây là do tâm lý. Cũng là do cách nghĩ. Không thể tránh khỏi. Báo cáo. Đã tìm được kẻ tình nghi. Một nam cảnh sát mặc đồng phục đi vào. Hướng đến mọi người mà không giấu nổi sự khẩn trương. Mọi người đứng bật dậy. Nhanh chóng đi theo người vừa chạy vào báo cáo. Lâm Diệp nhìn cửa phòng làm việc của Lục Hàn Thuyên vẫn đóng kín cửa. Còn anh ở đâu thì mọi người không rõ. Cô đem thanh sô-cô-la nhét vào túi áo. Cùng mọi người rời đi. Lâm Diệp bỏ điện thoại trong túi sách. Lúc đi cũng quên mất cầm theo. CCTV có quay lại được một chiếc xe Audi màu trắng. Buổi tối hôm xảy ra vụ án có rời khỏi trung tâm thành phố. Gần 3 tiếng sau mới quay lại. Chủ nhân của nó cũng là người nằm trong phạm vi phát thảo kẻ tình nghi của bác sĩ Lâm. Mọi người túm tụm lại xem video trên màn hình giám sát. Lâm Diệp đứng tựa vào cạnh bàn. Lại rút thanh sô-cô-la trong túi áo ra. Bẻ nhỏ rồi cho vào miệng. Hình ảnh cô nhai miếng kẹo trong miệng vừa đúng lúc Lục Hàn Thuyên bước vào nhìn thấy. Anh đưa mắt đến bàn tay đang cầm thanh sô-cô-la lại rời mắt đến gương mặt Lâm Diệp. Rõ ràng ban sáng sắc mặt không tệ. Chỉ vài tiếng gương mặt nhỏ giống như thiếu sức sống. Da trắng hơi tái đi nếu không phải cô đánh son. Có khi sẽ nhìn giống một cái xác sống. Lục Hàn Thuyên bước nhanh tới. Anh kéo chiếc ghế đến. Định ngồi xuống nhưng lại không ngồi mà đẩy đến chỗ Lâm Diệp. còn mình thì đứng vào đám người. Tình hình thế nào? Lâm Diệp không quan tâm gì ngoài việc chiếc ghế của ai đó được Lục Hàn Thuyên không bận tâm đẩy đến cho mình. Cô xoay ghế ngồi xuống, cả người không mấy thoải mái, trong ngực cũng thấy khó chịu. Anh cả, anh xem, chiếc Audi này, vào ngày xảy ra tai nạn đã đi rất lâu theo hướng hiện trường. Do tòa nhà cũ không gắn camera nên chỉ có thể xác định được thời gian chiếc xe quay lại là 3 tiếng. Từ lúc khuất bóng ở đường lớn, chuyển sang đường nhỏ liền không thấy tung tích. Tính thử xem thời gian đó một chiếc xe có thể đi được đâu. Còn nữa, nhận diện khuôn mặt chủ xe, gửi báo cáo vào phòng làm việc của tôi. Lục Hàn Thuyên căn dặn xong, lại phân chia công việc cho mọi người. Khúc Hổ, Tư Du, hai người điều tra chiếc xe. Xem coi, trong thời gian này có phải đã được bảo trì hay sửa chữa gì không? Dạ, anh cả. Khúc Hổ và Tư Du đồng thanh, nhanh chóng rời khỏi. Dục Minh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, sau khi nhận dạng hung thủ, nhanh chóng tìm hiểu danh tính. Chỉ được quan sát không được hành động. Rõ, anh cả. Lâm Diệp nghe bọn họ phân công mọi việc, cô lại không có mấy hứng thú. Muốn về nhà, muốn được ngủ. Lục Hàn Thuyên đi đến trước mặt Lâm Diệp, anh đưa tay sờ trán cô. Không có sốt, nhưng Lâm Diệp nhìn sao cũng là người mất sức. Không sao chứ, anh cúi thấp người, tử tế hỏi han. Lâm Diệp lắc đầu, không sao, muốn ngủ một chút, anh có thể cho tôi mượn văn phòng. Chạm mắt nhau nhiều lần, nhưng lần nào cũng thế. Đôi mắt Lâm Diệp rất sáng, như ánh sao đêm duy nhất ngự trị trên bầu trời. Vào thời khắc ấy, dây thần kinh trong đại não anh giật mạnh, trái tim đập thịch một cái mãnh liệt. Lâm Diệp không có thời gian cho người đàn ông đẹp trai này. Cô rất muốn ngủ, giống như còn ngồi đây một giây nữa có thể cô sẽ ngã ngang mà không nói lời nào. Lúc Lâm Diệp trở lại văn phòng, tay Lục Hàn Thuyên vừa định mở cửa thì bất giác Lâm Diệp khó chịu bám vào anh. Cô không rõ mình bị làm sao, chỉ là cả người cô thật sự rất mệt mỏi. Cô muốn đi ngủ, thật sự muốn ngủ. Cô gái bám vào cánh tay, cả người đứng sắp không vững. Lục Hàn Thuyên bỏ tay nắm cửa liền ôm lấy cô. Lâm Diệp thở ra một hơi, tựa vào lòng ngực anh. Người đàn ông cơ bắp cứng rắn đúng là chỗ dựa tốt nhất cho những cô gái. Lâm Diệp cũng chẳng có thời gian để lợi dụng thân thể anh. Cô chỉ biết bản thân cả sức cũng không còn nữa. Trước mắt là một màu trời dần tối. Lâm Diệp, Lâm Diệp, cô còn nghe chứ? Trả lời tôi đi. Lục Hàn Thuyên văng vẳng tiếng gọi. Lâm Diệp yếu ớt gật đầu trong ngực anh. Ba giây sau tiếng đáp ngắn gọn, Lâm Diệp rơi vào giấc ngủ. Nói đúng hơn chính là cô đã ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng bế bỏng cô lên. Kiểu bế công chúa vội vàng đem Lâm Diệp rời khỏi sở cảnh sát. Tin tức Lâm Diệp được bế trên tay Lục Hàn Thuyên đi từ sở cảnh sát đi ra đã nhanh chóng lan truyền. Ngày đầu tiên Lâm Diệp thể hiện rất tốt, nhưng cũng vì việc này mà cô càng trở thành tâm điểm của mọi người. Lý Thuần Nguyên nghe được tin, nhanh chóng gọi điện cho Lâm Túc. Mẹ Lâm đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị nấu bữa tối thì nghe tin Lâm Diệp nhập viện. Lâm Hạo trở thành tài xế, vừa đi mẹ Lâm vừa giục, thằng nhãi con, lái xe cẩn thận xem nào. Mẹ, con đã rất cẩn thận rồi. Lâm Hạo đáp lời, mẹ Lâm chưa đầy 5 phút lại nói, nhanh lên, con nhanh một chút. Lâm Hạo, mẹ, nhanh thì làm sao an toàn được. Mẹ Lâm lườm cậu, giận dữ mắng, chị con ở bệnh viện chẳng biết thế nào kia. Mẹ đã bảo mà, đừng có vào sở cảnh sát của Lý Thuần Nguyên. Nó lại đi vào đó, chẳng xem lời mẹ nói ra gì. Còn con nữa, mẹ, con thì làm sao chứ. Lâm Hạo ủy khuất, mẹ Lâm, hừ, một tiếng, cũng không định mắng tiếp. Nhưng sự sốt sắng của bà không thể giấu được. Ngồi trong xe liên tục xoa tay, đảo mắt nhìn xem là sắp tới hay chưa. Con bé Lâm Diệp này, thật khiến cho bà lo lắng. Sau khi Lâm Diệp được đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám qua thì nói cô bị hạ đường huyết. Sau khi truyền nước Lâm Diệp mới lờ mờ tỉnh lại. Trước đó bác sĩ hỏi qua anh có phải đã ăn đường không? Lục Hàn Thuyên nhớ lúc anh đi vào phòng camera thì thấy Lâm Diệp đang ăn sô-cô-la. Cho nên gật đầu, nhìn mồ hôi trên trán Lục Hàn Thuyên. Lại thấy anh lo lắng cho cô vị bác sĩ vỗ vai anh cười nói. Bạn gái cậu không sao rồi. Cũng may cô ấy còn biết ăn đường. Chỉ là tình trạng này kéo dài lâu nên số đường đó không đủ bổ sung. Truyền nước xong sẽ không sao nữa. Sao lại bị hạ đường huyết? Ban sáng, cô ấy rất tốt. Sắc mặt không tệ như ban nãy. Lục Hàn Thuyên hỏi bật. Phải đảm bảo Lâm Diệp an toàn. Dù sao anh cũng là cấp trên của cô. Lại thêm chuyện mẹ của Lâm Diệp khó tính. Bà ấy nhờ mà biết Lâm Diệp ngất đi ở sở cảnh sát. Ít nhiều anh cũng sẽ có một phần trách nhiệm. Lục Hàn Thuyên không phải người sợ tội chạy trốn. Nhưng lỡ như vì chuyện này mẹ cô bắt ép cô rời khỏi sở cảnh sát. Theo như anh biết về cô, Lâm Diệp chắc chắn không đồng ý. Bác sĩ tận tình giải thích. Dạo gần đây có vẻ cô ấy đã lao lực quá nhiều. Ngủ không đủ giấc. Ăn không đúng bữa cũng là một trong những nguyên nhân. Cảm ơn bác sĩ. À, sau khi cô ấy tỉnh lại, truyền nước xong liền có thể xuất viện. Về nhà, tẩm bổ một chút, sẽ không sao nữa. Trò chuyện một lúc, bác sĩ cũng rời đi. Lục Hàn Thuyên mở cửa phòng bệnh đi vào. Nhìn Lâm Diệp nằm ở trên giường bệnh. Được y tá thay cho quần áo bệnh nhân. Cả người chìm trong im lặng. Nắng nhẹ hôn lên gương mặt xanh nhợt nhạt. Nhịp thở ổn định cứ đều đều. Lâm Diệp yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng giọt nước rơi vào ống truyền. Qua nửa tiếng sau cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Ngủ rất yên giấc. Gương mặt tái nhợt cũng tiêu biến đi phần nào. Khi sắc mặt tốt lên. Lâm Diệp thức giấc bởi cơn mê. Cô nhìn trần nhà trắng toát. Trong hô hấp toàn là mùi thuốc khử trùng. Tỉnh rồi. Mẹ, chị tỉnh rồi. Nghe giọng liền biết là ai. Lâm Diệp đảo mắt nhìn gương mặt lo lắng của hai người thân thuộc. Một bên, cậu trai trẻ mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt cưng chiều lộ rõ. Tuy nhỏ hơn Lâm Diệp 6 tuổi, nhưng Lâm Hạo trưởng thành hơn cô rất nhiều. Gương mặt đẹp trai, đôi mắt biết cười giống Lâm Diệp được kế thừa từ mẹ. Môi mỏng dịu dàng, mũi cao, cùng giọng nói trầm thấp. Nhưng cô vẫn ấn tượng với thanh âm trầm trầm dễ nghe của Lục Hàn Thuyên. Mẹ Lâm nhíu mày, định mắng thì Lâm Hạo liền kêu lên. Mẹ, chị vừa tỉnh lại, có gì chờ chị ấy khỏe lại rồi mắng sau đi. Lâm túc bực bội thu về, nhẫn nhịn xuống nhưng vẫn thốt ra mấy lời bất mãn. Cái con bé này, con dọa mẹ sợ chết khiếp. Lâm Diệp cười, chị Lâm cũng có ngày bị dọa sợ sao? Lâm Hạo trêu chọc, mẹ bảo, chị tỉnh lại sẽ lôi cổ chị về nhà. Không về để chờ bệnh viện đuổi cổ à, Lâm Diệp bồi thêm một câu trêu chọc. Mẹ Lâm lườm nguýt, hai cái đứa này, có tin mẹ đánh cả hai đứa không? Nếu không phải Lâm Diệp vì bị hạ đường huyết nên nhập viện. Mẹ Lâm chắc đã tìm đến chỗ Lý Thuần Nguyên, san bằng sở cảnh sát của ông ấy thành bình địa. 5 lần 7 lượt không đồng ý cô vào sở cảnh sát. Dù là làm giấy tờ tay chân đi nữa cũng không được. Mà Lâm Diệp, cứ như cái thùng rỗng, nói một câu còn chưa kịp chữ lại, đã đẩy câu nói của bà ra ngoài. Lâm Diệp không nói gì, lúc cô nhận ra Lục Hàn Thuyên không có trong phòng, mới chợt nhớ mà hỏi, bạn của chị đâu? Bạn, lần đầu tiên từ miệng của Lâm Diệp thốt ra chữ đó. Nghe sao cũng thật quái dị, Lâm Hạo nhún vai, làm sao em biết, lúc em và mẹ tới chỉ có mỗi y tá ở đây. Nghĩ một lúc, Lâm Diệp mới gật đầu. Chắc do phòng hình sự gọi anh về. Dù sao Lục Hàn Thuyên cũng là đội trưởng. Nếu không phải vì cô có khi cũng chẳng lỡ mất công việc của anh. Lục Hàn Thuyên đến chỗ Dục Minh và Tiểu Hắc. Tiểu Bạch, trời chiều không hạ sức nóng. Ngược lại càng khiến người ta khó chịu hơn. Dục Minh uống xong ngụm nước mát liền quăng chai nhựa vào hộc xe. Điều hòa dù có bật đi nữa cảm giác cũng không dễ chịu bao nhiêu. Vòng quanh chung cư nơi nghi phạm sống cũng mấy tiếng. Nhưng kết quả chẳng thu hái được gì. Chỉ nắm được địa hình. Giao thông cùng một ít thông tin vặt vãnh. Đột nhiên bên cạnh cửa xuất hiện một bóng dáng. Nhìn quần tây và áo sơ mi. Dục Minh liền hạ cửa kính. Lục Hàn Thuyên mở cửa ghế sau ngồi vào. Mồ hôi rịn ra trên trán. Cái nóng dường như có thể khiến da thịt người ta bỏng rát. Điều tra thế nào? Anh lau mồ hôi. Không tránh được cái nhíu mày. Điều hòa thỏa lấp sức nóng. Tỏa ra từ người Lục Hàn Thuyên là lớp nóng bên ngoài kéo vào. Vô cùng khó chịu. Sao anh đến muộn vậy? Lâm Diệp đâu? Cô ấy không định cùng chúng ta điều tra sao? Dục Minh nhìn gương chiếu hậu. Thấy rõ Lục Hàn Thuyên ở ghế sau. Tiểu Bạch cũng tò mò. Lục Hàn Thuyên, cô ấy chỉ là cố vấn. Không thuộc phạm vi bắt người. Vả lại, ban này ở sở cảnh sát. Lâm Diệp bị hạ đường huyết nên tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Hạ đường huyết, Tiểu Bạch kêu lên. Dục Minh hình như đã rõ. Bởi nói sao, tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt. Sô-cô-la là của cậu. Lục Hàn Thuyên nhìn Dục Minh. Con người đột nhiên sâu thẳm. Giống như đang dò xét. Cũng giống như đang giận dữ. Dục Minh gật đầu. Phải, nhưng tôi không có ăn. Tôi thấy cô ấy buồn chán nên mới đưa một thanh. Lục Hàn Thuyên không nói gì. Sau đó anh nhận được tin nhắn của Tư Du. Báo cáo điều tra về chiếc xe của kẻ tình nghi đã được gửi qua. Rất đầy đủ thông tin. Đi thôi. Lục Hàn Thuyên vỗ vai Dục Minh. Mở cửa xe bước xuống. Hành động dứt khoát nhanh chóng. Để lại hai con người còn đang không biết chuyện gì ở trên xe. Dục Minh gọi giật. Đi đâu chứ? Chấm. Bắt nghi phạm. Ba chữ đơn giản nhưng nặng nề được cất lên. Dục Minh lúc này mới rối rít. Vỗ vỗ Tiểu Bạch hối thúc. Đi thôi. Đi thôi. Cùng Tiểu Bạch xuống xe. Đi vào trong tòa chung cư. Ở cổng, Tiểu Hắc đang chờ đợi mệnh lệnh thì nhìn thấy ba người anh đang đi vào. Hiểu ý liền tiến đến chỗ bảo vệ chung cư. Xuất trình giấy tờ. Cách chương.